Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, mâu thuẫn. Thấy một màn này, Mã Kình Thiên mấy cái cấp độ S chức nghiệp giả, liếc nhìn nhau, mà gót tại Lam Nguyệt sau lưng, liên tục đi ra. 10 phút sau, nguyên bản hơn 100 người đội ngũ, chỉ còn lại có 68 người, những người khác lựa chọn vứt bỏ. Lý Đại Hổ bên này, ngoại trừ luôn luôn hiếu thắng Hồ Đao cùng đã từng đặc chiến huấn luyện viên Dương Thiên Lâm ra, cái khác nắm giữ cấp độ S nguyên lực người, đều lựa chọn vứt bỏ, bao gồm Triển Lăng Hiên cái này đã từng tướng quân. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ lựa chọn vứt bỏ tranh đoạt Long Thần Di Bảo, cũng không phải là bởi vì bọn họ sợ chết, mà là bọn họ cảm thấy cơ hội này phi thường mong manh. Đem sự chú ý tập trung ở cái này phía trên, cuối cùng rất đại khái tỷ số sẽ chúc Lam múc nước. Toi công dã tràng, thời gian làm trễ nãi, lại không thu hoạch được gì. Ngược lại, Long trong thần giới nó cơ duyên của hắn, khả năng so ra kém Long Thần Di Bảo mạnh như vậy, nhưng lại thích hợp hắn hơn nhóm. Ít nhất, tỷ lệ thành công so với tranh đoạt Long Thần Di Bảo càng cao. Xem ra các vị đều đã quyết định. Như vậy, dầu bạc lão giả thanh âm lại lần nữa vang rồi, vang vọng tại trong tai của mọi người. Toàn bộ lựa chọn vứt bỏ tham dự tranh đoạt Long Thần Di Bảo người, mời xem cái này bên trong. Nói xong, hắn tiện tay ném một cái, một tấm mấy thước dài phương bản đồ, phần phật bay ra, chính xác treo ở lượng cây làm khoảng. Miếng bản đồ này là ta Hộ Long nhất tộc các tộc nhân không ngừng thăm dò sau đó vẽ chế ra, ghi lại lấy Long Gia Trại làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn dặm đủ loại địa hình, dòng sông sơn xuyên và quái vật chủng loại thực lực chờ tin tức. Đồng thời, cũng ghi lại một ít có khả năng nhất ẩn chứa cơ duyên tạo hóa đất tin tức. Các ngươi có 10 phút thời gian, tận lực nhớ kỹ phía trên mọi thứ, chắc đúng các ngươi có trợ giúp. Rầm rầm một khắc này, không có ai trang thâm trầm, cũng không có ai sĩ diện, càng không có người đi hỏi dâu bạc lão giả vì sao lại đem bản đồ cho lấy ra. Không chỉ những cái kia từ bỏ tham dự tranh đoạt Long Thần Di Bảo người, tất cả đều chen lên đến trước, ngay cả một ít lựa chọn tham dự tranh đoạt Long Thần Di Bảo người đều liều mạng nhìn chằm chằm tấm bản đồ kia, một bộ phải đem nó hoàn toàn ấn ở trong đầu tư thế. Đây rất dễ hiểu, dù sao không có người nào dám cam đoan mình nhất định sẽ thành công thông qua toàn bộ khảo nghiệm, thu được thắng lợi cuối cùng, cho nên bọn họ đều muốn vì mình chuẩn bị kỹ càng đường lui. Một khi bị đào thải, còn có những cơ duyên khác có thể tranh. Nơi này, không nhúc nhích, ngoại trừ Long Gia Trại, người ra, cũng chỉ có 5 người. Một người trong đó, là một tuổi chừng 40 trung niên nam nhân, trên người mặc trường bào màu xanh, cầm trong tay một cái to lớn pháp trượng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Toàn thân tản ra một cơn gió màu xanh lá khí tức. Một cái khác, niên kỷ cùng lúc trước người kia tương đương, nhưng lại thân mặc đồ trắng giáp da, bên hông treo một thanh trường kiếm, giữ lại một đầu qua vai tóc dài, giống như trong điện ảnh cổ đại hiệp khách. Mà cuối cùng ba cái, chính là Lý Đại Hổ, Lưu Thanh Lan và Huyết Nguyệt. Ha ha, mấy vị, có thể hay không tiểu bộc lộ tài năng? Dâu bạc lão giả mang trên mặt nụ cười, đi tới 5 người trước mặt, Long Gia Trại, những người đó, ánh mắt cũng đều tụ tập đến trên người bọn họ. Ông ong, gió nhẹ nhàng cùng gào thét, kiếm sắc bén cùng ngạo nghễ, lửa bạo liệt cùng nóng bỏng, vài cổ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng khí tức cường đại, bỗng nhiên ở cái địa phương này bạo phát, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. SSS, cảm nhận được mấy khí tức của người, Râu bạc lão giả lạnh nhạt gật đầu một cái, hiển nhiên sớm có đoán, mà Long Gia Trại mấy người trẻ tuổi kia chính là đồng tử rút lại, lần đầu tiên nhìn thẳng lên Lý Đại Hổ mấy người. Song phương lẫn nhau ánh mắt tiếp xúc, trong không khí áp lực phảng phất tại lúc này trở nên lớn rất nhiều. Một ít người thực lực hơi yếu, không nhịn được lui lại mấy bước, cách hắn nhóm càng xa một chút. Không biết vị tiểu cô nương này. Râu bạc lão giả cười khẽ, ánh mắt rơi vào Huyết Nguyệt trên thân, mang theo một tia nghi vấn. Vừa mới, nam tử trung niên, Bạch Kiếm Khách và Lý Đại Hổ cùng Lưu Thanh Lan đều tiểu lộ một tay, phô bày cấp độ SSS đặc hữu khí tức. Trong đó Lý Đại Hổ vì nhún nhường, chỉ là đem nguyên lực chuyển đổi thành hỏa nguyên tố chi lực, đóng vai cùng Lưu Thanh Lan vậy hỏa hệ chức nghiệp già. Trong năm người, chỉ có Huyết Nguyệt không có một chút động tác, cũng không có triển lộ một chút khí tức, cho nên Râu bạc lão giả mới có thể nghi hoặc, nàng là của ta chiến sủng. Lúc này, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, đứng ra trả lời, nói chuyện đồng thời, hắn một tay phất lên, Huyết Nguyệt liền hóa thành một vệt sáng, biến mất tại trước mặt mọi người, trở lại thuộc về của nàng chiến sủng trong không gian. Trước đó, Lý Đại Hổ cho tới bây giờ không có đem Huyết Nguyệt xem là chiến sủng, cũng chưa từng nghĩ tới đem gọi trở về đến chiến sủng trong không gian đi. Bất quá lần này, vì tránh cho một chút phiền toái, hắn chỉ có thể dùng phương thức như thế, tạm thời chuyển di một hồi sự chú ý của người khác. Bằng không, hắn bên này thoáng cái xuất hiện ba cái cấp độ SSS tồn tại, tất nhiên sẽ bị những người khác trọng điểm chú ý, bất lợi cho sau hành động. Quét Huyết Nguyệt thân hình, lại lần nữa xuất hiện ở cái địa phương này, khuôn mặt kiều mị cùng rõ ràng sớm trưởng thành rất nhiều thân thể, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, đặc biệt là nàng cổ kia tự nhiên tản ra tự nhiên mị hoặc, càng là khiến người không nhịn được chìm đắm trong đó. Những cái kia nhìn về phía Lý Đại Hổ cùng ánh mắt của nàng bên trong, có kinh dị, có hâm mộ, còn có ghen tị. Chiến sủng là có thể bồi bạn mỗi cái người chơi cả đời quan trọng đồng bạn. Mỗi người chỉ có hai cái chiến sủng danh ngạch. Một khi sử dụng sau đó, cho dù chiến sủng tử vong, cũng không cách nào tiếp tục khế ước cái khác chiến sủng. Cho nên, mỗi người đều hy vọng mình có thể khế ước đến tốt nhất chiến sủng, không dám tùy tiện tìm một cái liền khế ước. Đây cũng là đến bây giờ Lý Đại Hổ và người khác căn bản không có gặp phải mấy cái nắm giữ chiến sủng người nguyên nhân. Hình người, hơn nữa có trí khôn chiến sủng, là tất cả chiến sủng bên trong xếp hạng hàng trước nhất mấy loại một trong, hoàn toàn có thể cùng trong truyền thuyết thần thú, thánh thú đánh đồng với nhau, là tất cả người chơi đều ước mong. Nhất lại là giống như Huyết Nguyệt một cái như vậy thoạt nhìn đẹp mắt vô cùng đáng yêu mỹ nhân. Đối với toàn bộ người may mắn còn sống sót, đặc biệt là nam người may mắn còn sống sót, tuyệt đối là chí mạng dù. Hoặc, đừng nói những người khác, ngay cả hai cái thần bí cường đại lão giả, đều không tự chủ được nhìn nhiều Huyết Nguyệt cùng Lý Đại Hổ mấy lần. Trong mắt lộ ra một tia không bị khống chế hâm mộ. Bất quá, bọn họ dù sao trải qua quá nhiều, rất nhanh liền khôi phục lại. Đối với Lý Đại Hổ gật đầu một cái, xem như đáp ứng, nhưng mà, hai cái lão giả có thể làm được bất động như núi. Nhưng những người khác lại rất khó, cho dù là Long Gia Trại ba cái nắm giữ cấp độ SSS nguyên lực nam nữ trẻ tuổi, lúc này cũng không khỏi nhìn Lý Đại Hổ cùng Huyết Nguyệt mấy lần. Đặc biệt là trong đó mạnh nhất ấy, nhìn về phía Huyết Nguyệt ánh mắt có vẻ hơi không có kiêng kỵ gì cả. Để cho người dễ dàng cảm nhận được hắn kia không che giấu chút nào muốn chiếm làm của riêng nhìn. Hoàn toàn không có đem Lý Đại Hổ nhìn ở trong mắt. Hừ, một màn này, Lý Đại Hổ tự nhiên cũng là thấy được. Ngay sau đó hắn lạnh rên một tiếng, tùy ý một bước đi đến Huyết Nguyệt trước người, chắn tại nam tử cùng Huyết Nguyệt khoảng, sát cơ lạnh như băng, nóng bỏng hỏa diễm khí tức như sóng biển phổ thông, mãnh liệt mà khởi, hướng phía nam tử áp đi. Hôn, ấn vào trong, cho một cái khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho tân đánh điểm tối đa cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà Nga. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo mát mẻ đọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.